Chương 348, 72 giờ. Chương 348, 72 giờ 16 tiếng, so với rất nhiều hoàng cực môn chính mình đệ tử ở bên trong thời gian đều dài, coi như ở hoàng cực môn trong đám đệ tử, thời gian này QNZ có thể đạt đến trung, cao cấp. Nhạc Văn then chốt là, hoàng cực môn đệ tử tu luyện chính là thích hợp nhất tiến vào cảm ngộ pháp quyết, là bọn họ khai sơn tổ sư vì bọn họ sáng tạo tu luyện pháp môn. Vương Dương chỉ là một người ngoài, một cái ở ngoài đệ tử có thể cảm ngộ thời gian dài như vậy, đã là cái kỳ tích. Ở trong tháp thời gian càng dài, thu hoạch lại càng lớn, này không phải ai nói, mà là hoàng cực môn gần 2.000 năm qua kinh nghiệm nghiệm chứng, có sự thực căn cứ kết quả. 16 tiếng, dù cho Vương Dương hiện tại đi ra, hắn thu hoạch đã không nhỏ. A Hoa, chuẩn bị chút thủy cùng trái cây, một hồi Vương Tiểu Hữu đi ra. Trước hết để cho hắn lót lót cái bụng Âu Dương Kiếm còn cố ý đối với mình đệ tử dặn dò thanh, mười mấy tiếng tích thủy chưa tiến vào, QNZ không có ăn bất luận là đồ vật gì, ở bên trong thời điểm sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ khi nào đi ra, sẽ có đói bụng cùng cảm giác. Điểm ấy bọn họ sớm liền hiểu, ở Âu Dương Kiếm xem ra Vương Dương cũng nên đi ra, vì lẽ đó sớm khiến người ta chuẩn bị. Hắn đệ tử là một tên bô nở tầng thầy tướng. Nhưng tuổi so với Vương Dương lớn hơn nhiều, nghe được dặn dò sau lập tức rời đi đi chuẩn bị những này, không một hồi liền mang đến thủy cùng một ít không thể nói được tên trái cây, mới vừa lúc đi ra không thích hợp ăn quá no, những này trái cây là thuần thiên nhiên, như vậy đồ ăn thích hợp nhất. 17 tiếng, 18 tiếng. Đã 5 giờ chiều, Vương Dương còn chưa có đi ra, Âu Dương Kiếm có chút giật mình, Quách Nộ cũng chậm chậm ngưng tụ lại lông mày. Vương Dương đã sáng tạo một người ngoài ở trong tháp kỷ lục cao nhất, không nghĩ tới còn ở kéo dài cái kỷ lục này. Phải biết, không phải tu luyện bọn họ hoàng cực thần long quyết người, bên trong sẽ có bài xích sức mạnh, này cố bài xích sức mạnh rất mạnh, để người ngoài ở bên trong làm nhiều công ít. Bọn họ muốn dừng lại thời gian dài hơn, liền cần có so với hoàng cực môn đệ tử càng cao hơn thiên phú cùng năng lực. Vương Dương ở bên trong 18 tiếng. Nếu như dựa theo người ngoài ở bên trong chỉ có thể có hoàng cực môn chính mình đệ tử một nửa thời gian. Hắn hiện tại đã truy bình hoàng cực môn chính mình đệ tử ở bên trong thời gian dài nhất. 19 tiếng, 20 tiếng. Trạng vạng 6 giờ. Vương Dương còn chưa hề đi ra, rất nhiều hoàng cực môn đại sư đều ở nhỏ giọng trò chuyện. Đừng nói người ngoài, chính là một cái hoàng cực môn chính mình đệ tử có thể ở bên trong 20 giờ, vậy cũng là rất tốt mầm. Trên căn bản ngày sau đều có hy vọng trở thành đại sư. Năm đó Cao Phi đi vào trong tháp, ở bên trong thời gian là 22 tiếng. 22 tiếng đảo mắt liền qua, 8 giờ tối. Vương Dương còn chưa hề đi ra, chi chuẩn bị trước nước nóng cũng đã nguội, trái cây càng la vẫn ở cái kia bày đặt. Chúng ta trước tiên ăn một chút gì đi, Vương Tiểu Hữu không phải người bình thường. Quách Nộ khẽ thở dài một cái, khiến người ta đưa tới đồ ăn. Hắn QNZ không nghĩ Vương Dương sẽ ở bên trong thời gian dài như vậy, những người này vẫn chờ ở bên ngoài, tương tự QNZ là một ngày đều không ăn đồ ăn. 22 tiếng, liền Quách Nội trong lòng cũng bắt đầu có loại cảm giác không giống nhau. 11 giờ đêm, Vương Dương đã đi vào dòng dã 24 tiếng. Người bên ngoài đã sớm ăn qua đồ vật, vẫn như cũ chờ đợi, bất quá thần sắc của bọn họ dần dần bắt đầu biến không giống. Đặc biệt những đại sư kia môn. Vương Dương ở bên trong thời gian, đã bắt đầu vượt quá bọn họ, hoặc là chậm rãi muốn truy bình bọn họ. Lúc này trong tháp, Vương Dương vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, toàn thân hạo nhiên chính khí nhanh chóng lưu động, hắn đỉnh đầu cái kia viên bóng bàn to bằng bạch cầu đã có độ lớn bằng 5 đấm trẻ con, chu vi điểm sáng màu trắng vẫn còn tiếp tục trôi về nơi đó, hòa vào trong đó. Sắc trời dần dần tỏa sáng, một đêm không ngủ Quách Nộ các loại chờ nhân thần tình đều vô cùng nghiêm túc. Lại là một đêm, Vương Dương vẫn như cũ còn chưa hề đi ra. Hiện tại thời gian là sáng sớm hơn 6 điểm, giờ. Như vậy tính ra, Vương Dương ở bên trong thời gian vượt quá 3-11 tiếng. Thời gian này, so với Quách Nộ tự thân ở bên trong thời gian còn muốn trường, lúc trước Quách Nộ đi vào, ở bên trong thời gian chính là 3-11 tiếng. 32, 33, 11 giờ trưa, Vương Dương đã ở bên trong dòng dã 36 tiếng. Truy bình hoàng cực môn tự thân đệ tử dài nhất thời gian, bất kể là Quách Nộ, vẫn là Âu Dương Kiếm, này sẽ biểu hiện đã không phải nghiêm túc đơn giản như vậy, mà là có chút phức tạp. Ở trong tháp cảm ngộ thời gian, cùng tự thân thiên phú có quan hệ rất lớn, thiên phú càng tốt, càng mạnh người, ở bên trong cảm ngộ đồ vật càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Vương Dương một người ngoài, ở bên trong thời gian truy bình chính mình trong môn phái trong lịch sử tốt nhất một người, tâm tình của bọn họ có thể bình tĩnh mới gọi kỳ quái. Tuy rằng trong tháp thời gian không trọn vẹn đại biểu thiên phú, nhưng thời gian dài như vậy tới nay, Hoàng Cực Môn đã sớm nhận định điểm ấy, thiên phú bằng thời gian, tương đương với thu hoạch. Đây chính là nói, Vương Dương thiên phú, so với bọn họ Hoàng Cực Môn lịch đại đệ tử đều mạnh hơn, không chỉ là hiện đại, là Hoàng Cực Môn sinh ra tới nay, hết thảy đệ tử. Bọn họ phức tạp tâm tình vẫn còn tiếp tục, Vương Dương ở trong tháp thời gian QNZ đang tiếp tục, 11 giờ đêm. 48 giờ, Vương Dương tiến vào trong tháp đã đầy đủ 48 tiếng, Quách Nộ, Âu Dương Kiếm bọn họ này sẽ tâm tình lại có biến hóa, bọn họ thậm chí hoài nghi, Vương Dương có phải là sau khi tiến vào đã xảy ra chuyện gì, không phải vậy làm sao thời gian dài như vậy đều không đi ra. Liên vẫn bình tĩnh cổ phòng, này sẽ QNZ có một tia sốt ruột. Thiên lại sáng, mọi người đã ở tháp trước ăn xong mấy lần cơm, thậm chí ở này tọa đều mất cảm giác, ở trong lòng bọn họ, một giây sau hoặc là sau một khắc hẳn là mở ra cửa tháp, nhưng đáng tiếc mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ đóng thật chặt. Có người còn chuyên môn hỏi quái, cuối cùng cái gì đều không hỏi ra đến. Lại đến buổi tối, 72 tiếng, dòng dã 3 ngày 3 đêm, Vương Dương chưa hề đi ra, 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Này sẽ cổ phong QNZ nhanh ngồi không yên, bọn họ là thầy tướng, không phải thần tiên, tuy rằng huyền môn cùng đạo môn đều có ích cốc câu chuyện, có thể ích cốc không phải là cái gì đều không ăn, thủy hay là muốn uống, cần phải dinh dưỡng cũng phải đổi tới. Bọn họ phàm thai, dù cho so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng tương tự có chịu đựng cực hạn. Quách môn chủ, môn có thể mạnh mẽ mở ra sao cổ phong rốt cục không nhịn được, tiến lên hỏi cú. Quách Nộ cùng Âu Dương Kiếm bọn họ đã giao lưu rất nhiều lần, Hoàng Cực Môn trong ca cờ đệ tử QNZ có người đề nghị mạnh mẽ mở cửa, nhìn Vương Dương đến cùng chuyện gì xảy ra. Nay sẽ rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, Vương Dương ở bên trong chính là xảy ra chuyện, bằng không làm sao có khả năng thời gian dài như vậy đều chưa hề đi ra. Ở trong tháp 3 ngày 3 đêm, cái này bọn họ lúc trước muốn đều không dám nghĩ tới. Cũng được, cửa này ta không có cách nào mở ra. Nhưng chúng ta bên trong tiền bối có thể, ta hiện tại liền đi xin mời địa tổ tiền bối đến mở. Quách Nộ tầng tầng thở dài, hắn vẫn không tin Vương Dương sẽ xảy ra chuyện, có thể thời gian dài như vậy, liền hắn đều dao động, chưa từng có người nào có thể đi vào trong tháp thời gian lâu như vậy. Lúc trước bọn họ Hoàng Cực Môn tiến vào trong tháp 36 giờ người kia, sau đó nhưng la trở thành một đại tông sư, QNZ bất quá 36 tiếng, 72 tiếng. Nhân lực căn bản không thể nào làm được. Quách Nộ đứng dậy, vừa mới đi ra hai bước, cả người bỗng nhiên đậu ở chỗ này, quay đầu lại, vẫn đóng cửa lớn, vào lúc này rốt cục mở ra, bên trong chậm rãi đi ra một bóng người.